Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184. Biến cố, Phong Đô hiện thân Châu Nam Cực, kế Thanh Dương tán nhân, thần chủ, thiên sư, luyện kim thuật sĩ John Phúc Ro sau, lại một cái cấp 2 siêu phàm giả rời đi hiện thế. Xông vào thần ma cửa. Chúng ta đang mong đợi lần này nhóm lớn siêu phàm giả thăm dò thần ma thế giới. Mang cho chúng ta trở về càng nhiều hơn thuộc về một cái thế giới khác tin tức cùng tài nguyên. Đồng thời cho chúng ta vạch trần thần ma thế giới khăn che mặt bí ẩn. Tiếp theo là tin tức mang. Tới là Ai Cập xuất hiện một tên tự xưng Pharaoh chuyển thế siêu phàm giả. Bất quá vừa vặn xuất hiện liền bị siêu phàm bộ đội dẫn độ. Cái này là một gã ngoài ý muốn dung hợp truyền thừa máu may mắn. Cha của hắn căn cứ suy đoán chắc là trước biến mất siêu phàm giả Arya. Đây là trước mắt đã biết. Thứ ba là cận thân sau khi chết. Đem truyền thừa máu tách dung hợp án lệ thành công rồi. Chúng ta có được hay không suy đoán. Cận thân dung hợp truyền thừa máu tỷ lệ thành công cao hơn nữa. Cái này không chỉ là gen bên trên phù hợp, càng là linh hồn chấn động tiếp cận. Phương Tu mở điện thoại di động lên. Trên điện thoại di động nhìn lấy chúng thần điện diễn đàn bên trên mỗi tuần siêu phàm dữ liệu. Một cái ngực lớn tóc vàng phóng viên chính đang thông báo liên quan với gần một chu phát sinh siêu phàm sự kiện. Hiện tại liền ngay cả siêu phàm thế giới đều bắt đầu tạo thành hoàn chỉnh sản nghiệp liên cùng quy. Tác. Không vẻn vẹn có mua bán khu vực giao dịch, phóng viên tin tức, huấn luyện sân thượng, giao lưu diễn đàn vân vân. Cũng đồng thời có đại lượng người bình thường người làm. Bọn họ khả năng không phải là siêu phàm giả, nhưng là lại cũng cùng siêu phàm thế giới cùng một nhịp thở. Đang nhìn tựa như thanh thanh thản thản bên dưới thế giới hiện thật. Một cái thuộc về siêu phàm giả hoàn chỉnh thế giới. Đang tại dần dần dựng dục hoàn thiện, ta xuất hiện tại Nam Cực, xông vào thần ma cửa, nằm ở trên ghế salon Phương Tu, giờ phút này coi như là đầu óc mơ hồ, ngoặc kép chấm hỏi, ta làm sao không biết, bất quá suy nghĩ một chút, Phương Tu lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay vừa lúc là quy khư cùng Sơn Thần đằng kết quả thời kỳ. Thường Đức cầm lấy bùa chú của hắn, hẳn là đã sớm tại Châu Nam Cực chờ, mặc dù thông báo tin tức dữ liệu bên trên, không có chút nào nhắc tới liên quan với quy khư trái cấm tin tức. Nhưng là Phương Tu liền biết, Thường Đức chắc là thành công, không có có ngoài ý muốn, hắn hiện tại hẳn là đã tại bên trong Sơn Hải giới rồi. Đạo cung phía sau trong vườn ngự uyển. Cao lớn từ linh thụ lá cây theo gió chậm rãi bồng bềnh. Mà giờ khắc này, từ linh thụ giống như vảy rồng ngọc chất lực lượng chủ yếu bên trong. Nói vệt sáng dâng lên, một cái cùng Phương Tu dáng dấp thân ảnh giống nhau như đúc đứng ở trong đó. Nhắm mắt lại, trôi lơ lửng ở bên trong. Bên trong thân thể lấy vạn đếm hết phù văn tiên cảnh không ngừng xoay tròn. Con người mở ra cùng Phương Tu đối tiếp lên, có thể nhìn thấy Sơn Hải giới đại đạo chân ý đều ở trong đó lưu truyền. Đây chính là Phương Tu một đạo chủ hồn, tử linh thụ kẻ thống trị, Sơn Hải giới thiên đạo, không sai biệt lắm có thể mở ra. Phương Tu ngón tay chỉ ở bên trên tử linh thụ, lập tức nhìn thấy, to lớn tử linh thụ toát ra tia sáng chói mắt. Một cột sáng hướng chảy xuống, sáp nhập vào phía dưới thế giới trong quang cầu. Giờ phút này, Sơn Hải giới dưới đại địa, vô cùng âm sát u minh hội tụ chi trong đất, nguyên bản chỉ có được một tòa thanh đồng điện địa phủ. Hiện tại đã bắt đầu không ngừng hướng về bên ngoài phát triển. Bình xuyên sông lớn bắt đầu hiện lên, bước đầu có âm đời quy mô. Thanh đồng điện bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện chi nhánh kiến trúc, đem thật cao bảo vệ ở chính giữa. Bởi vì thiên địa chúng sinh tử vong, mặc dù sẽ tiến hành luân hồi chuyển thế, nhưng là chung quy sẽ có một ít không cách nào bị tiêu hóa sát khí lắng đọng trong đất. Mà địa phủ chính là cắn nuốt những sát khí này ngưng tụ mà thành. Đồng thời tiêu diệt những sát khí này, đồng thời để cho sinh linh nắm giữ luân hồi chuyển thế. Để cho sơn hải giới sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn tồn tại tiếp. Đây chính là luân hồi tồn tại nhiệm vụ cùng ý nghĩa. Nó giống như cùng thế giới trái tim cùng mạch máu, để cho thế giới một mực bảo trì sức sống, đồng thời bảo vệ nó khỏe mạnh. Bên trong thanh đồng điện, u ám đèn đuốc cao cung điện lớn bên trên, bạch ngọc trước án bên trên đế tọa ngồi một vị nắm giữ sinh tử tồn tại. Cầm trong tay sinh tử bộ, phán quan bút nhẹ nhàng nâng lên, đang nắm giữ thiên địa chúng sinh sinh tử luân hồi bộ lên rơi xuống. Tay cầm sinh tử bộ đế vương ở phía trên viết xuống hai chữ công đức. Sau đó bên trong toàn bộ sơn hải giới, đã nhìn thấy sơn xuyên lớn trong sông, từng đảo núp ở chỗ sâu, chờ đợi triệu hoán sắc lệnh thần chiếu. Lưu tản ra từng đạo ánh sáng cùng linh văn phù. Phong đều giống như cũng tiến vào sơn hải giới rồi hả? Bên cạnh Chu Dương một người thanh niên ôm lấy cặp táp. Vừa đi vừa cùng hắn báo cáo. Chuyện khi nào? Làm sao một chút động tĩnh cũng không có? Chu Dương vội vã hướng trong đại lâu đi tới. Động tác cùng ngày xưa sấm rền gió cuốn. Nhân vật như hắn. Muốn đi vào sơn hải giới ai vẫn có thể ngăn trở hắn. Cũng không có ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Thanh niên chút nào không có cảm giác được ngoài ý muốn. Bất quá chỉ là có chút kỳ quái. Thật giống như hắn là xen lẫn trong nam cực nhân viên làm việc bên trong tiến vào sơn hải giới. Thần ma cửa mở ra thời điểm. Còn tranh đoạt một viên cấm kỵ chi quả. Để cho lần này thiếu một cái vị trí, các nước siêu phàm tổ chức bộ môn hướng chúng ta phát tới kháng nghị tín. Hắn vừa nói, còn điều tra một cái cặn kẽ tài liệu và hình ảnh đi ra. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Phong đô lại không thuộc về chúng ta, càng không thuộc về bất kỳ một cái nào tổ chức. Chu Dương thoáng cái nở nụ cười, bất quá sau đó sâu sâu nhíu mày. Từ khi thần ma thế giới xuất hiện sau, hắn cái này chân mày cũng không có buông lỏng, mỗi ngày đều tại lao tâm lao lực, thật cẩn thận bên trong trải qua. Những thứ này cao cấp siêu phàm giả mỗi một người đều không quá chịu ràng buộc. Thanh Dương, Cổ Ích, Phong Đô, liền Thiên Sư Trương Hạc Minh đều thoát khỏi trói buộc, thoát khỏi chúng thần điện, luyện kim thuật sĩ John Phúc Ro cũng còn khá. Bất quá nghe lời tính tình cổ quái, bí mật có phi thường ác liệt thói quen, bọn họ mỗi một người đều là cực kỳ nguy hiểm mà lại có cường đại sống sót năng lực. Thật không biết cái này thần ma thế giới tồn tại, cùng siêu phàm giả hiện lên, đối với cái thế giới này rốt cuộc là tốt hay là xấu. Bất quá lần này động tĩnh thật sự là lớn a, siêu phàm giả cơ hồ đều xông vào sơn hải giới. Ngươi không vào xem một chút sao? Thanh niên nhìn lấy cấp trên của mình lại bắt đầu mày trao mặt ủ lên. Lập tức nói sang chuyện khác. Nói đến một chuyện khác. Vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ kịch liệt. Nguyên bản bao phủ tại tháp khóa yêu cùng trên đỉnh núi Linh Trận. Theo kịch liệt chấn động phá vỡ, xé rách, chôn giấu ở trong lòng đất phủ văn long cọc. Cũng trong nháy mắt rạn nứt, nguyên bản chảy linh quang thoáng cái mờ đi. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của Chu Dương thoáng cái thay đổi. Lần trước xảy ra chuyện như vậy, hay là bởi vì linh căn đằng mất khống chế? Xảy ra chuyện gì? Thanh niên càng là từ tới không có đụng phải qua cục diện như thế. Cái này nhưng là bọn họ bản bộ, siêu phàm giả căn cứ, kịch liệt còi báo động vang lên. Từng cái cửa trong nháy mắt khóa lại, tay cầm súng thủ vệ các loại siêu phàm giả tiểu đội lập tức vọt ra. Nhìn thấy nhưng là một hỏa nhân xông vào trong rừng rậm. Từ trên núi đi xuống, chỗ đi qua hỏa diễm chảy xuôi, thổ địa hóa thành nham thạch, cây cối hóa thành biển lửa. hắn đang hướng về căn cứ mà tới, quơ múa hỏa long cùng hỏa cầu, giống như một cái thao túng ngọn lửa cháy mạnh tử thần. Lửa lớn đốt lên rừng rậm, cả ngọn núi đều lâm vào một mảnh dung nham địa ngục. Mà trong bầu trời, mới từ bãi đậu máy bay cất cánh sắp đi xa xa chấp hành nhiệm vụ máy bay trực thăng trực tiếp rơi ở trên mặt đất, cánh quạt loàng xoàng kịch liệt ma sát xi măng mặt đất toát ra tia lửa. Không ngừng lờn vờn sau đó đụng phải một gian sở nghiên cứu. Muốn nổ tung lên, không, trẻ tuổi nghiên cứu viên còn chưa kịp lao ra cửa chính liền táng thân tại một cái biển lửa bên. Trong, Chu Dương cùng thanh niên thoáng cái xông ra ngoài, đã nhìn thấy một cái cao đến 3 mét đứng thẳng người sói theo trên bầu trời trực tiếp nhảy xuống. Nắm một cái cửa khoang coi là tấm thuẫn ngăn cản ở trước người. Thật giống như một viên đạn đại bác một giạc đánh vào tên là tháp khóa yêu ngục giam vị trí trong. Tiểu lâu, lấy nhục thân đụng vỡ cân nhắc bức tường, nồng nặc bụi trần tràn ngập ra. Từng cục xi măng đá lớn cùng cục gạch cũng theo đó lăn xuống. Ô gào, một tiếng sói hống chấn động mà ra. Cao đến một tầng lầu cự lang đứng ở mái nhà, mắt nhìn xuống toàn bộ căn cứ, cuồng ngạo mà phách lối. Cả người lông dựng lên, hung ác thú đồng tiết lộ ra người khác mà ăn dục vọng. Dung hợp yêu thần chi huyết chính bọn họ. Tự nhiên cũng sẽ kế thừa một bộ phận kia xuất xứ từ lên cổ yêu thần tà ma dục vọng tà tính. Mà đồng thời, rậm rạp chằng chịt huyết sắc con rơi theo chân trời mà tới. Phát ra quái dị tiếng hí cùng cánh đập thình thịch âm thanh. Nương theo lấy màu đen khói mù, che khuất bầu trời, bao phủ núi quân chỉ bầu trời. Vừa mới xuất hiện cái kia hai cái siêu phàm giả. Sắc mặt của Chu Dương coi như lãnh đạm bình tĩnh, tất càng không phải lần thứ nhất gặp phải như vậy siêu phàm giả sự kiện. Trước vì cảng thị cũng thường xuyên có cái này siêu phàm giả mất khống chế cùng xâm lấn tình huống phát sinh, nhưng là giờ phút này nhìn thấy trong bầu trời đầy trời huyết sắc con rơi, còn có khói đen bên trong như ảnh như hiện người khủng bố hành. Còn có cái kia không chút kiêng kỵ thả ra sóng linh lực. Sắc mặt của Chu Dương thoáng cái trở nên đen nhánh mà nghiêm túc. Cấp 2 siêu phàm giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.